Bạch Vũ liếc nhìn sắc mặt Bắc Thần Phong trắng bệch, xem ra ngươi cũng không phải quan trọng như vậy, sống hay chết cũng không có người quan tâm, còn tưởng rằng có thể dựa vào ngươi để cho Bách Lý Uy nhượng bộ. Bắc Thần Phong rất nhanh nắm chặt tay, hơi hơi phát run, lửa giận công tâm, phun ra một búng máu. Bách Lý Uy, hắn dám như thế, hỗn đản mở ngoặc tròn đồ vô lại đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ lười nghe Bắc Thần Phong chửi bậy, hắn tức chết cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Hơn 100 triệu hoán sĩ mang theo triệu hoán thú của bọn họ bao vây ở bên ngoài thư các, phong ấm bảo hộ thư các đã sắp vỡ vụn. Bạch Vũ bình tĩnh đảo mắt qua bốn phía, yên lặng thối lui đến bên cạnh Bạch Tử Quỳnh, sờ sờ lên mặt bàn chung quanh, dương mắt nhìn chằm chằm các lỗ bị xuyên thủng trong thư các, cũng là chỗ phong ấm yếu nhất. Tiểu Thanh Nhu Thuận đứng ở cạnh nàng, hỏa diễm đầy người diễm lệ giống như ánh bình minh rạng rỡ sáng chói, đôi mắt giống như hồng bảo thạch cũng nhìn chằm chằm chỗ phong ấm trong thư các. Không cần phân phó, không cần lên tiếng, Tiểu Thanh cũng hiểu được tâm tư Bạch Vũ, hiểu được mình nên làm chút gì cho chủ nhân. Răng rắc. Phong ấm trong thư các do chính tay Bắc La quận vương phong ấm vẫn không thể chống cự lại hơn 100 triệu hoán sĩ công kích, dao động kịch liệt, linh khí cường đại phóng lên cao, ầm ầm tiêu tán. Cấm vệ quân giống như thủy triều xông vào, bọn họ tràn vào trong nháy mắt. Mâu quang Bạch Vũ lạnh lùng quăng Bắc Thần Phong về hướng trung tâm đám người. Mọi người cuống quýt đón lấy, cùng lúc đó bảo liệt lưu hỏa của Tiểu Thanh ra tay. Đây là sau khi Tiểu Thanh học được bảo liệt lưu hỏa, phát ra lưu hỏa có uy lực cường đại nhất. Hỏa diễm ngút trời bao phủ cả tòa thư các, khí thế hủy thiên diệt địa càn quét tất cả dễ như trở bàn tay, thư các nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Mọi người khóc kêu, lăn lộn, bỏ chạy bốn phía trong hỏa diễm, ngay cả Bách Lý Uy xông tới cũng bị bỏng, miệng vết thương dần dần biến thành màu đen. Không ngừng chuyển biến xấu. Thật vất vả dập tắt đại hỏa thiêu đốt cả tòa lầu các. Một quân sĩ giọng run run bẩm báo Bách Lý Uy tướng quân, tam hoàng tử hắn. Hắn đã chết, làm sao bây giờ? Bạo liệt lưu hỏa của Tiểu Thanh cho dù người đứng ở nơi nào cũng phải chịu ảnh hưởng. Bắc Thần Phong lại là người đứng mũi chịu sào, còn thiếu chút không bị đốt thành tro, chết không cần phải nói có bao nhiêu thảm. Bách Lý Uy tức khắc mông lung, thật đã chết rồi, vậy Bạch Vũ đâu? Không biết, triệu hoán thú của nàng ta bị chúng ta đánh cho tiêu tan, nhưng sau khi xông tới chỉ có một mảnh biển lửa, không thấy được bóng dáng của nàng ta. Còn không mau đi tìm thư các đã bị bao vây, nàng ta ra không được, nhất định là vẫn còn trong lầu các, cho dù lật toàn bộ thư các lên cũng phải tìm ra cho ta. Bách Lý Uy căm tức đá qua một cước. Trong mắt đều muốn phun ra lửa. Bắc Thần Phong đã chết, Bạch Vũ cũng không thấy bóng dáng. Điều này sao có thể, Bạch Vũ phải chết? Nàng ta trước kia thường xuyên tùy ý ra vào Bắc La thư các, đối với thư các phi thường quen thuộc, nhất định là đã trốn vào nơi mật thất nào đó bên trong thư các. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm e zip phong chương 149 vây khốn. San bằng hoàng cung mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bách Lý Uy không biết mật thất ở đâu, bây giờ hắn cũng không dám đi tìm Bắc La quận vương. Bắc Thần Phong đã chết, hắn còn chưa nghĩ ra phải khai báo như thế nào, chỉ có thể ra lệnh một tiếng để cho cấm vệ quân mang hết khả năng ra mà tìm kiếm. Thư các bị tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều nơi bị đại hỏa đốt cháy đen, cũng may tất cả bộ sách đều có linh khí bảo hộ, không xuất hiện hư hao gì, nhưng lại rơi lả tả khắp nơi. Cấm vệ quân thu dọn mấy bộ sách xong chuyển ra bên ngoài thư các, nghiêm túc điều tra khắp nơi trong thư các, tìm chốt mở mật thất, mỗi một góc cũng không dám bỏ qua. Bạch Vũ ôm Bạch Tử Quỳnh mê man trầm mặc đứng ở một mật thất nhỏ hẹp. Âm thanh mọi người đi tới đi lui ở phía trên vang lên lộc cộc, giống như bùa đòi mạng đập vào lòng nàng. Nàng mỏi mệt tê liệt ngồi xuống cạnh tường, trong cổ họng không ngừng bốc lên một chút mùi máu tanh. Tiểu Thanh bị đánh tan khiến cho linh mạch của nàng bị thương không nhẹ,

sắc mặt Bắc La quận vương khẽ biến, thuận miệng bịa chuyện có lẽ trường thi đấu đánh nhau tạo thành động tĩnh, trong trường thi đấu một khi tỉ thí đều không thu lại được, công hội triệu hoán sư xây dựng trường thi đấu ở vương thành ta theo quy cách lớn nhất, có rảnh bổn vương sẽ dẫn ngươi đi xem. Không cần. Dạ Quân Mạc đứng lên muốn đi. Hắn 100% xác định Bắc La thư các bên kia đã xảy ra chuyện, Bắc La quận vương chẳng những không cảm kích còn không muốn cho hắn tham dự vào, rất có khả năng liên quan tới Bạch Vũ. Ai Mạc Điện, ngươi đừng đi a, Vẫn Thạch ngươi không cần sao? Bắc La quận vương nóng nảy. Bắc Thần Phong lên kế hoạch hôm nay cưỡng bức lấy Bạch Vũ ở Bắc La thư các, vì để đảm bảo đạt được mục đích, Bắc La quận vương để cho Bách Lý Uy dẫn theo cấm vệ quân đến bên ngoài thư các, nếu bất thành sẽ giết chết Bạch Vũ. Nghe động tính này hiển nhiên là sự tình không thành, đã động thủ đến nước này. Một khi đã như vậy, nhất định phải trừ bỏ Bạch Vũ sạch sẽ lưu loát, không thể để cho Bắc La sử dụng, cũng không thể lưu lại cho Đông Nhạc. Bạch Vũ đã được Vô Trần Cung tuyển làm đệ tử chính thức, qua một thời gian ngắn sẽ tiến vào Vô Trần Cung, dựa vào tốc độ tu luyện yêu nghiệt của nàng, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tâm phúc đại họa của Bắc La. Nếu bây giờ để cho Mạc Điện rời đi, khẳng định Bách Lý Uy sẽ không giết được Bạch Vũ, tất cả sẽ trở thành uổng phí, hắn có nói gì cũng phải giữ Mạc Điện ở lại. Ám Ưng đi theo phía sau Dạ Quân Mạc, có chút chần chờ nói nếu không để thủ hạ đi nhìn xem, Thánh Quân vẫn nên ở lại tiếp tục nói chuyện với Bắc La quận vương đi, đá niết bàn đối với người rất quan trọng. Dạ Quân Mạc mắt điếc tai ngơ, bóng dáng cao ngạo lạnh lùng đã đi đến cửa cung điện. Mạc Điện, Mạc Điện chờ. Bắc La quận vương vội vàng đuổi tới cửa, cười cười lấy ra bản đồ. Đây là bản đồ năm tòa mê cung kia mà tiền bối mở ngoặc tròn lớp người đi trước đóng ngoặc tròn lưu lại cho ta. Vì để thể hiện thành ý của bổn vương, bản đồ này liền giao cho Mạc Điện. Ám Ưng vui mừng khôn xiết, lập tức nhận lấy. Bắc La quận vương chắp tay sau lưng cười ôn hòa nói, nhưng có bản đồ này vẫn chưa đủ, còn phải biết địa điểm của mê cung mới được. Nhưng là thời đại lâu đời, những người lúc trước xây dựng mê cung đã chết hết, chỉ ghi lại vài nét bút ở trong những ghi chép lớn của Bắc La, không bằng Mạc Điện theo ta đi nhìn xem. Đôi mắt Ám Ưng trông mong nhìn Dạ Quân Mạc, hận không thể túm lấy Dạ Quân Mạc tùy ý Bắc La quận vương. Đây chính là đá niết bàn, cả vạn năm cũng không tìm được đá niết bàn, nhưng lại ở một vị diện thấp bé như vậy đụng phải, hơn nữa dễ như trở bàn tay, may mắn nghịch thiên như vậy, phải quý trọng cơ hội. Nhưng Dạ Quân Mạc lại đi rồi, tiêu sái bỏ đi đầu cũng không quay lại. Bắc La quận vương hỗn loạn đứng trong gió, không phải rất coi trọng khối vấn thạch này sao, bây giờ lại không cần nữa chỉ vì đi cứu Bạch Vũ.